Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trong lòng Lục Thiêu Du có chút do dự, lập tức lên tiếng hỏi, người nọ bây giờ đang ở đâu? Trong nội tâm của hắn lúc này đã đoán ra mấy người nọ là ai. Người bị độc châm cổ huyết mị tổng cộng có 8 người. 5 người đã chết, còn lại 3 người. 3 người này cũng chỉ có Linh Vũ song quái, còn có một người vũ xuất cửu trọng, dường như gọi là Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung. Có được một kiện vũ linh khí hình lưới. Ở không xa phía dưới thôi, huyết mị lên tiếng. Trong sơn mạch, những dãy núi liền miên không ngớt, san sát như rừng cây. Lúc này đã cuối hè đầu thu, trong những dãy núi này bắt đầu có những tán lá rơi xuống. Trong một hạp cốc bí ẩn, lúc này một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi xuống. Quanh người có một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa bao quanh, sắc mặt tái nhợt. Không nghĩ tới trong nơi rừng rú thế này lại có người. Thế nhưng vào lúc này, bên ngoài hạp cốc có một đạo thanh âm vang lên. Trên phía chân trời trên hạp cốc đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Chỉ trong giây lát, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bắn tới. Trong nháy mắt, bốn đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện trong hạp cốc. Trong sơn động, lúc này lão già mặc trường sam đang điều tức. Sắc mặt lập tức đại biến. Thủ ấn trong tay lập tức ngừng điều tức, nhanh chóng đội chiếc áo choàng lên trên đầu. Thân ảnh bắn ra ngoài sơn động. Ánh mắt của lão già mặc trường sam này nhanh chóng đảo qua trên người bốn người vừa mới xuất hiện. Trong bốn người, đi đầu là một thanh niên tuổi chừng 21, dáng người cao ngất, ngũ quan phần mình, mang theo sự vui vẻ. Thế nhưng khóe miệng hắn nhếch lên, mang theo chút tà khí. Bên cạnh hắn còn có một tiểu đồng tóc vàng, chừng 6-7 tuổi cực kỳ đáng yêu. Mà hai nữ nhân còn lại khiến cho lão già mặc trường sam cực kỳ ngoài ý muốn. Một nữ tử mặc trang phục màu trắng, quả thực chính là mỹ nữ, giống như tiền tử. Thế nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, mang theo uy áp lạnh lẽo. Mà nữ tử mặc trang phục màu đỏ kia, mái tóc trên đầu đỏ như máu, ánh mắt yêu mị, tư thái mê người, tuyệt đối là mỹ nữ. Cẩn thận đánh giá mấy người này, lão già cảm thấy vô cùng kỳ quái. Khi tức bốn người này, hắn không cách nào nhìn thấu. Hắn nhướng mày lập tức nói, các người là ai? Nếu như không có việc gì, tốt nhất là nên quay trở ra, nếu không tình hình của các người cũng không quá tốt đâu. Lục Thiếu Du đánh giá người trước mặt, chính là Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung. Ngày đó ở trong thanh động, thực lực vũ xuất cửu trọng, còn có một kiện vũ đình khí, thực lực tuyệt đối không kém. Lúc này tuy rằng hắn mang tấm áo choàng che mặt, thế nhưng Lục Thiêu Du cũng có thể cảm giác được người này bị huyết mị đánh cho trọng thương. Thường thế lúc này cơ bản cũng không quá tốt. Lục Thiêu Du lập tức mỉm cười nói, người chính là Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung à? Các hạ rốt cuộc là ai? Thân ảnh của Tả Thiên Khung lập tức run lên. Những người này hắn chưa từng gặp qua, không ngờ lại nhận ra hắn. Trong nội tâm của hắn lúc này cùng vô cùng kinh hãi. Trưởng môn Phi Linh Môn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói ra. Người chính là Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn, từng diệt Thường Sơn Môn, Thiên Quỷ Tông, Thiền Tình Tông sao? Tả Thiên Khung khẽ giật mình. Chính là Lục Thiếu Du gần đây trong cổ vực thành danh vang dội sao? Người này hắn cùng đã từng nghe nói qua. Nghe nói Lục Thiêu Du của Phi Linh Bồn tuổi còn rất trẻ, thế nhưng thực lực bất phàm, lại là con rể của Lữ Chính Cường, trưởng môn Linh Thiên Môn. Thực lực của Phi Linh Bồn hiện tại cũng rất mạnh, ngay cả những cường giả cùng đổi danh với hắn như Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Bệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân đều gia nhập Phi Linh Bồn. Không sai, Lục Thiêu Du mỉm cười, không nghĩ tới bản thân lại có chút danh tiếng. Ta cùng Phi Đình Bồn không oán không cựu, cho nên ta xin phép đi trước một bước. Nghe thấy đối phương xác nhận chính là Lục Thiêu Du của Phi Đình Bồn, trong nội tâm của Tả Thiên Khung khẽ nhảy lên một cái. Người này không dễ dây vào, hắn cũng không muốn trêu chọc, cho nên ngay lập tức định rời đi. Khoe miệng của Lục Thiêu Du vừa rồi còn mới hiện lên sự vui vẻ. Lúc này ánh mắt bắn ra hàn ý, lại nói, Tả Thiên Khung, ta không muốn nói nhảm với ngươi, ngươi có đồng ý gia nhập Phi Đình Bồn ta không? Tả Thiên Khung dừng bước, áo choàng được gỡ xuống, ánh mắt khẽ biến đổi rồi nói, ta đây đã quen tự do tự tại, đã tạ ý tốt của ngươi. Tả Thiên Khung,